Thủy Chiến, chương 18, Huân chương và Hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội Liên minh KNNS đã rút lui sau trận chiến tay đôi giữa Triệu Hân và Hạo Vinh. Quân đội Tứ Vương đang bất lực nhìn hạm đội này thản nhiên đi 19:15 Long Quốc. Thủ đô, lính tình báo, Hạo tướng quân đã đối chiến với siêu hạm và đã hy sinh. Quốc vương Long Quốc bất lực, từ Mã Long cho đến Hạo Vinh đều bại dưới gã dùng siêu hạm. Chả nhẽ hôm nay là ngày tàn của Long Quốc. Lính radar, kẻ địch đã rút quân thưa ngài. Quốc vương, sao cơ, tốt quá rồi, tạm thời Long Quốc ta đã an toàn. Tướng quân, số liệu đã tính ra quân ta chỉ còn 1,6 quân dùng được 5 phần đã bị triệt hạ hoàn toàn. Quân liên minh của ta chỉ còn 2,5, thực sự quân đội ta quá thiệt hại, thậm chí quân liên minh của ta còn không có tàu nào canh nhà. Lính tình báo đưa đoạn băng, đây là băng ghi hình trận đánh giữa Triệu Hân và Hạo Vinh. Quốc vương nhìn cảnh này. Quốc gia chúng ta đã sai lầm khi tấn công vào biển Bắc. Chuẩn bị vũ khí, xây dựng tàu chiến, chúng ta sẽ báo thù. Quốc vương ra lệnh, biển Thiết Sam, Kim Quốc, quân đội này đang ăn mừng hô vang thì quốc vương Kim Quốc lên tiếng. Chúng ta thất bại trong việc triệt hạ Long Quốc rồi, các khanh ăn mừng gì nữa? Ông nói ra khiến mọi người chả buồn ăn mừng nữa. Quốc vương nói thêm, à thì chúng ta đã hạ 3,5 hạm đội liên minh Tứ Vương, trong đó chúng ta hạ 5,6 hạm đội Long Quốc đánh phá gần xong thủ đô, hạ được 2 tướng giỏi. Vậy nên hãy ăn mừng nào. Cả quân đôi reo vang. 19:40, hạm đội liên minh KNNS và Việt Quốc trở về Kim Quốc. Thủ đô Kim Quốc cũng như toàn quốc ăn mừng chiến công lừng lẫy của quốc gia. Mọi người trong quân tham chiến, trong đó có Triệu Hân đi tắm rửa sửa sang lại. Triệu Hân không có quần áo để mặc nên công chúa đã dẫn hắn đi mua. Hiện tại hắn đang mặc áo phông màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác có mũ màu xanh, mặc quần đen bó thêm đôi giày đen, nhìn có vẻ ngầu và trẻ trung, nhưng ai lại mặc bộ này đi dự yến tiệc. Công chúa cũng khuyên hắn, nhưng hắn cũng kệ. Công chúa dẫn hắn đi vào hoàng cung của Kim Quốc, nơi đang diễn ra yến tiệc ăn mừng. Triệu Hân đi vào thấy ai ăn mặc sang trọng, nhưng hắn chả quan tâm. Mọi người thấy sự xuất hiện của một thanh niên không ăn mặc sang trọng quý phái mà ăn mặc theo kiểu giản dị, lại được công chúa xinh đẹp tài hoa dẫn đi, trong họ cảm thấy ghen ghét. Quốc vương Kim Quốc cùng nữ hoàng Nguyệt Quốc và thêm 2 người nữa là lãnh đạo 2 quốc gia Ngụy Quốc và Nam Hải Quốc. Quốc vương Kim Quốc, thưa mọi người, trước khi vào buổi tiệc ăn mừng chiến thắng thì hội đồng liên minh sẽ trao tặng huân chương cao cả cho những vị tướng sau. Tướng quân Kim Quốc là nhận huân chương chiến binh dũng cảm, tướng quân Nguyệt Quốc là nhận huân chương chiến binh dũng cảm. Gần cuối, quốc vương trao tặng cho vị tướng tài ba của Việt Quốc là Triệu Quang, tuy không theo quốc gia liên minh nhưng ngài có công rất lớn đối với nhiệm vụ của liên minh chúng ta. Triệu Quang bước lên rồi quỳ xuống. Quốc vương, xin trao tặng ngài huân chương chiến binh dũng cảm, tướng lĩnh tài ba và huân chương ngoại giao. Xin mời ngài nhận. Quốc vương trao tặng Triệu Quang 3 huân chương. Triệu Quang cảm tạ và đón nhận nó rồi đi về. Quốc vương, cuối cùng là người đã giúp chúng ta giành chiến thắng, người có công rất lớn trong việc cản phá quân Long Quốc, giúp cho quân liên minh tấn công vào Long Quốc, cứu công chúa Nguyệt Quốc và hạ 2 tướng giỏi nhất của liên minh Tứ Vương là Mã Long và Hạo Vinh. Xin mời, cậu nhóc trẻ tuổi nhất, dũng cảm, đầy mưu trí của Việt Quốc là Triệu Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tham gia chiến đấu ở Long Quốc đã vỗ tay nhiệt tình, còn mấy người không biết gì cứ vỗ tay đại. Công chúa cầm tay và dắt Triệu Hân lên nhận huân chương, rồi cô chạy sang ngồi chỗ mà chỉ dành cho các công chúa, hoàng tử. Một số công chúa hỏi công chúa Nguyệt Quốc, ai đấy, công chúa Nguyệt Quốc, chồng tương lai, ồ, hoàng tử Kim Quốc, ông này ăn mặc ngầu đấy. Triệu Hân đứng lên và nhận thưởng. Triệu Quang ở dưới nói nhỏ, quỳ đi, quỳ xuống đi. Hoàng tử Kim Quốc cười, ông này hài hước thật, mọi người ồ lên cười, hành động quỳ và bái kiến cấp trên là phải biết nhưng gã này không làm. Quốc vương, trật tự, cậu nhóc này không cần quỳ cũng được, mọi người, hả, chắc công lao quá lớn. Quốc vương, thực sự cậu quá trẻ để nhận nhiều huân chương nên ta sẽ trao tặng cậu một cái mà thôi. Triệu Hân lập quá nhiều chiến công lừng lẫy nên hội đồng tuyên bố. Trao tặng cho cậu huân chương anh hùng liên minh KNNS. Cả căn phòng yến tiệc im lặng vì biết rằng huân chương này là huân chương cao quý nhất của liên minh KNNS, rất khó mới có nó. Sau đó một người vỗ tay rồi cả căn phòng vỗ tay, quốc vương trao tặng cho Triệu Hân, rồi Triệu Hân đi bắt tay với mọi người, mọi thành viên cao quý nhất. Rồi cuối cùng Triệu Hân hòa mình vào buổi tiệc, alo alo, tiếng phát ra từ nơi quốc vương Kim Quốc đã nói và trao tặng huân chương nhưng không phải ông ấy cầm mic mà là công chúa Nguyệt Quốc. Công chúa, thưa mọi người, tôi là công chúa của Nguyệt Quốc. Triệu Hân giờ mới biết cô gái này là công chúa của Nguyệt Quốc mà hắn quên chưa hỏi tên. Công chúa nói thêm, ta năm nay đã 19 tuổi, đã đến lúc tình cho mình một vị hôn phu. Mọi người bàn tán, ai đã lọt vào mắt xanh của công chúa vậy nhỉ? Công chúa, và người ta sẽ cưới là... Công chúa chỉ tay vào một người và nói, Triệu Hân, hả, hả, cái gì vậy, chúng ta còn chưa quen nhau, mà cũng chưa tìm hiểu, tôi cũng chưa biết tên cô là gì. Một bàn tay nắm chặt lấy vai của Triệu Hân, hắn quay sang thấy người mà cô công chúa gọi là mẹ thì chắc chắn là nữ hoàng. Nữ hoàng, ngươi vừa nói gì, Triệu Hân run rẩy, thực sự là không biết tên mà. Nữ hoàng, thế nó chưa nói tên à, Triệu Hân gật đầu lia lịa. Công chúa, à chắc em quên mất. Tên em là Nguyệt Linh Nhi, nữ hoàng, còn không mau đồng ý Triệu Hân, khoan đã đây là chuyện đại sự cả cuộc đời của công chúa. Công chúa, em không quan tâm đâu, Triệu Hân gào to, cho 5 phút hội ý Triệu Hân chạy ra chỗ Triệu Quang rồi ra góc phòng hai ông úp mặt vào tường hội ý chú có ý kiến gì không? Triệu Hân nói, mày lọt vào mắt công chúa rồi thì ý kiến gì nữa? Triệu Quang nói, ý cháu là chú bày mưu ra cho cháu chạy. Triệu Hân nói, chạy thằng cha mày, người ta đứng đầu một nước chạy là bị tóm đấy. Triệu Quang nói, thế giờ làm sao? Triệu Hân hỏi, Triệu Quang giơ tay quay ra nói. Triệu Hân có ý kiến, quốc vương Kim Quốc, mời cậu lên kia nói. Triệu Hân nhìn Triệu Quang với ánh mắt đau khổ, chú với cháu, Triệu Quang đẩy Triệu Hân lên kèm theo lời thì thầm. Khôn hồn nói cẩn thận vào không thì quốc chiến đó. Triệu Hân đành lên bục cao nhất, áp lực lắm, Triệu Hân đã lên đến bục phát âm thanh công chúa vẫn ở đó. Triệu Hân cầm mic, a nhô, mọi người chắc hẳn biết tôi là ai chứ nhỉ? Một người nói, không, Triệu Hân chỉ tay vào người đó nói lớn, mày im, quốc vương Kim Quốc, là con của ta đó thằng nhóc. Triệu Hân chỉ tay vào hoàng tử, à thế à, bảo bố mày im quốc vương. Cái gì? Hoàng tử cười vỡ bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hân, không có gì, mọi người vỗ tay và cười. Triệu Hân, tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi là người không có ma lực. Mọi người, hả, quốc vương, là thật đó, nữ hoàng, không sao chồng ta cũng là người không có ma lực, công chúa, không sao cả, Triệu Hân bất lực vì công chúa có người chống lưng là nữ hoàng. Khi Triệu Hân nói rằng không có ma lực thì một người trong căn phòng đã ngước lên nhìn chằm chằm vào Triệu Hân như tìm thấy một con đường đi mới trong cuộc đời của mình. Triệu Hân giờ đã bất lực chỉ còn cách dùng tuổi câu giờ, dù sao hắn không muốn lấy vợ lúc này. Xin lỗi tôi chỉ có 17 tuổi tầm một năm nữa thì tôi mới đủ tuổi lấy vợ. Đây là quy định của người Việt chúng tôi thực sự chưa thể lấy vợ vào lúc này. Nữ hoàng biết trước điều này. Thôi được rồi Triệu Hân và công chúa Nguyệt Quốc sẽ tạm thời có hôn ước với nhau và ta sẽ đem lễ vật sang sau. Cách chương.